Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4039, Cổ tiên Phật cùng ma đế, toàn trường người nạo vo ve chấn động, đây chính là công lương ký, ở nói thế nào cũng là một tôn vô thượng cường giả. Đây là người nào giết tới một móng vuốt đem công lương ký cho hất bay. Hồn thiên nữ có sững sờ, đạo lăng lúc nào có một cái mạnh như vậy đại ca. Chỉ có địch vân rõ ràng, phấn chấn tâm thần, bị tù ở thần tộc trong ngục giam vô tận 5 tháng Hoàng Long A. Hiện tại nhảy ra, tuyệt đối là một tôn cấm kỵ tồn tại bên dưới vô địch khủng bố cự hung. Ai cũng có thể nhìn rõ ràng, giữa trường đáng sợ nhất cường giả. Là cự linh tộc hai vị thánh tổ, thần tộc tam lão, hồn thiên giáo Mạc Nhung điện chủ, còn lại đối lập với nhược một ít, cũng không phải bọn họ yếu, là bọn họ tuổi thọ có hạn, chiến lực không nhiều, có thể mặc dù là chiến lực không nhiều, cũng rất khó cùng bọn họ chống lại, suy nghĩ một chút kinh tổ đạo tôn đi. Liên biết bọn họ lĩnh vực này cũng có khác biệt một trời một vực. Ai, công lương ký đều muốn tức điên. Hắn bị thiệt lớn, lồng ngực kém chút bị xé rách. Cự linh tộc hai vị thánh tổ sắc mặt đều có chút khó coi. Ở ngay trước mặt bọn họ ra tay, nhưng là đều chưa kịp cứu viện. Ta là đại gia ngươi. Lập tức ánh sáng, vùng đất này sụp ra. Đây là một đầu hừng hực óng ánh thân rồng nằm uốn lượn, đủ có vạn trượng, toàn thể nằm dày đặc vảy rồng, cái chán sừng dâng trào trống ra chư thiên khủng bố khí lưu, cùng chân long không khác. Để giữa trường cường giả kinh hãi chính là, trên thân hoàng long có rất nhiều thương tích, hắn bị khóa ở ngục giam vô tận 5 tháng, thương thế trên người rất khó khỏi hẳn. Hoàng Long cũng là hướng về phía trường sinh dược đến. Ngươi, công lương ký muốn rách cả mí mắt. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ta này bạo tính khí. Một đám lão bất tử bắt nạt ta nhị đệ. Đều chán sống có phải là. Hoàng Long miệng đầy nước bọt phun mạnh công lương ký một mặt. Kế tiếp toàn trường thất sắc. Hắn lại một lần nữa khôi phục. So với vừa nãy đáng sợ hơn, một khi bạo phát nhật trầm nguyệt rơi, chư thiên đại đạo cùng vang lên, dáng lành ngàn tỷ lớp, đây căn bản không giống như là cự hung, như là một đầu thụy thú, tràn ngập ra gợn sóng để công lương ký đều sợ hãi. Có một loại bị hoàng long đè nát xu thế, bỗng nhiên, thần thành thiên vung lên dưới một cái tay. Lan tràn các thần ánh sáng, tỏa ra tiết huyết sát phạt, chống lại hoàng long khí tức. Hắn lạnh lẽo mở miệng, ngươi cái này nghiệt xúc, lại vẫn sống sót, hóa ra là ngươi cái này cẩu vật. Hoàng long khí thế khủng bố dập dờn mà ra, để thần thành thiên sắc mặt đều nghiêm nghị. Năm đó hoàng long lén qua đến thần tộc thủy tổ ngủ say nơi, muốn đào đi bảo địa tạo hóa, may mà bọn họ phát hiện đúng lúc. Nhưng năm đó hoàng long đỉnh phong tạo cực, thần tộc tam lão xuất quan mới đưa hắn đánh thành trọng thương, khóa ở thần tộc ngục giam. Nếu là này cự hung khôi phục như cũ, chính là một cái mối họa lớn. Hoàng long trời sinh trời nuôi thánh linh, có người hút vào khí lạnh. Nhớ tới một ít nghe đồn, đây là một đầu sống vô tận 5 tháng lão quái vật. Hắn làm sao thành đạo lăng đại ca, trong miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Liền ngươi tình huống bây giờ, còn có thể nhảy ra nhiều sóng to gió lớn đi ra. Thần thành thiên lạnh lẽo mở miệng, đạo thiên đế lão phu giết định, ai dám ngăn ta đắc đạo, giết không tha. Thần tộc phương hướng sát quang ngàn tỷ sợi, một khẩu lại một khẩu đại sát khí giải phong. Thần tộc tam lão người mặc chiến giáp, phảng phất đứng ở hoàng kim 5 tháng, khủng bố gợn sóng chập trùng thời khắc, để chư thiên đều đi theo dập dờn lên, chấn động biển sao. Hồn tiên giáo, ta khuyên các ngươi không muốn nhúng tay. Cự linh tộc hai đại thánh tổ cũng khôi phục, vực trời vậy khí huyết phóng thích, rút ra đại sát khí, chói lọi càn khôn, đạo thiên đế, he he, âm lạnh âm thanh nổ vang thời khắc, để toàn trường người hút vào khí lạnh. Hàn Hiền dĩ nhiên đến rồi, bọn họ không có quên lần trước Hàn Hiền kém chút chết đi ở chư thiên đạo thành hình ảnh. Hiện nay hắn đi ra, cái kia tàn lãnh sát khí muốn xé nát toàn bộ thương khung. Đầy đủ 6 tôn tồn tại khủng bố lên sàn. Hoàng Long nổi giận, ta này bạo tính khí, có tin hay không lão tử ăn cắp các ngươi sao huyệt. Nhị đệ chúng ta đi. Sao bọn họ rào huyệt đi? Phía trước hai câu còn thô bạo không gì sánh được, phía sau lời nói để đạo lăng có chút không nói gì. Hoàng Long muốn chạy, nhưng là cục diện này không đi không được. Hoàng Long liền là trạng thái đỉnh cao, cũng không thể chịu được loại này đội hình. Muốn đi, không dễ như vậy. Công Lương Ký cũng cùng thức tỉnh, rút ra một khẩu đại sát khí, phẫn nộ nói, hôm nay ai cũng có thể đi, đạo thiên đế không được, ngươi là cái thá gì, Công Lương thế gia có phải là nghĩ diệt tộc, loại này cách cục cũng dám tham dự vào, không biết sống chết, muốn trở thành siêu cấp quần tộc nghĩ điên rồi sao. Bỗng nhiên, để toàn trường ngơ ngác chính là, lại là một cái khủng bố vuốt rồng đánh tới, lật đổ tinh không, khí thế khủng bố dường như Thái Sơn áp đỉnh rít gào mà đến. Công Lương Ký như là một con chó chết bay ngang ra ngoài. Ai, là ai, Công Lương Ký đều muốn sống sờ sờ tức điên. Liên tiếp hai lần, hắn tóc tai bù xù, trợn tròn đôi mắt, con ngươi đều hoàn toàn đỏ đậm. Khi thấy đi tới một vị ba tuyệt tinh không cái bóng chi khắc, Công Lương Ký tức đến cả người run cầm cập. Long Nguyên Đế Quân, người xung quanh náo động, cũng không ngoài ý muốn. Năm đó đạo thiên đế xác thực giúp Long Nguyên Đế Quân. Thậm chí Long Nguyên Đế Quân ở tiên môn đại khai sát giới, để các đại quần tộc tổn thất nặng nề. Này Long Nguyên Đế Quân có thể là phi thường mạnh mẽ. Quan trọng nhất hắn vẫn tính là tuổi trẻ, cùng hắn hợp lại lão quái vật căn bản không kéo dài được. Thế hệ tuổi trẻ chinh phạt, thế hệ trước đứng ra, có chút không hợp quy củ. Một tôn khí tức khủng bố lão nhân xuất hiện ở đây thời khắc, để toàn trường bầu không khí đều đến một cái bạo phát điểm. Man Hoang lão nhân đến rồi. Hắn nói ra câu nói này, rất rõ ràng đang giúp đỡ đạo thiên đế. Hoàng Long, Long Nguyên Đế Quân, Man Hoang lão nhân, đây chính là ba đại vũ trụ độc hành hiệp, lại thêm vào hồn thiên giáo chống đỡ đạo lăng, để giữa trường người trong lúc nhất thời thất sắc. Ha ha, có cái gì không hợp quy củ? Âm trầm âm thanh nổ vang, dường như cửu thiên luyện ngục nhấc lên đến. Đạo thiên đế người này làm nhiều việc ác, giết nhiều người như vậy, há có thể dễ dàng. Đạo thiên đế ngươi giết đệ tử ta, hiện tại còn dám nghênh ngang đứng ở chư thiên biển sao? Ngươi cho rằng nơi này vẫn là huyền hoàng vũ trụ sao? Toàn trường bầu không khí lạnh đến mức tận cùng. Huyết ma cùng nguyên tôn đến rồi, hai tôn lão bất tử tồn tại, khí thế khủng bố dâng trào, để thần thành thiên đều nở nụ cười. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy nghĩ muốn diệt trừ đạo thiên đế. Ha ha ha, ngày hôm nay bầu không khí có gì đó không đúng a. Đây là chuẩn bị mở ra tiên dược viên bí cảnh, đang chuẩn bị giết đạo thiên đế nha. Chất phác tiếng cười nổ vang, hai tôn đầu châu cự hán đi ra, có thể nói hai đại cự linh, tràn ngập hừng hực thần mang, giữa trường đều ngạc nhiên. Thiên Ngưu tộc đứng ra, đến rồi hai tôn vô thượng tồn tại. Hình ảnh này có chút khủng bố. Thiên Ngưu tộc, các ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Công Lương Ký không thể không cười nhạt. Nếu không là các ngươi Thiên Ngưu tộc nắm giữ truyền cấm kỵ chí bảo, còn có thể kéo dài đến hiện tại sao? Muốn cùng năm đó Phật giáo, ma tộc một dạng à? Ta ma tộc làm sao? Một người áo đen chậm rãi xuất hiện Công Lương Ký trước mặt, đứng chắp tay, gầy gò thân thể, dựng lên bá tuyệt vòng trời khí cái. Hắn khủng bố mà lại đáng sợ, có thể nói một phương cái thế mà uyên ở đây chống ra, lộ ra lệnh toàn trường lão bất tử đều có chút nghẹt thở gợn sóng. Này, toàn trường người tê cả da đầu, ma tộc dĩ nhiên đến rồi. Ma tộc ma đế, tuy rằng không phải cấm kỵ tồn tại, nhưng là hắn năm đó nâng lên toàn bộ ma tộc, để ma tộc huy hoàng cực điểm. Ẩn ni này ma đế càng là đáng sợ tuyệt thế. Đã từng nghe đồn ma tộc tuyệt diệt một trận chiến, ma đế khí tức lệnh nửa cái chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Hắn đã vô hạn áp sát cấm kỵ tồn tại. Nghe đồn ma đế khoảng cách kinh tổ đạo tôn đều phi thường gần rồi. Ngươi, Công Lương Ký run rẩy. Ma tộc ma đế dĩ nhiên đến rồi. Điều này làm cho hắn triệt để sợ hãi. Cút, ma đế quát lạnh. Hắn mở miệng thành phép thuật, chư thiên đại đạo đều đang nổ vang, khí thế khủng bố che ngược bầu trời nổ ép mà đến, để Công Lương Ký ra xương phát lạnh. Hắn quả thực cảm giác đây là một tôn cấm kỵ tồn tại đang nổi giận, để Công Lương Ký như bị sét đánh, thân thể có một loại bị xé rách xu thế. Phúc, hắn ho ra một khẩu huyết, bước chân đạp đạp lùi về sau, đáy mắt có sợ hãi. Hắn liền cái rắm cũng không dám thả. Người xung quanh dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Công Lương Ký. Hắn cũng quá xui xẻo rồi. Công Lương thế gia đều có chút tuyệt vọng, đạo thiên đế phía sau còn có ai? Nhiều như vậy nhân vật đáng sợ chống đỡ hắn, chẳng lẽ còn cho rằng đạo thiên đế có thể chinh phạt chư thiên chí tôn? Ma đế uy thế càng ngày càng khủng bố, cái thế ma uyên chống ra chư thiên, khủng bố uy thế ép về phía thần tộc Tam Lão. Thần tộc Tam Lão sắc mặt khó coi, năm đó ma tộc vỡ diệt cùng thần tộc có quan hệ, thần tộc Tam Lão cũng từng ra tay. Hiện tại được rồi, ma đế sống sót, Hoàng Long cũng sống sót, thần tộc thật đúng là thời buổi rối loạn. Ma đế, ngươi muốn làm gì? Muốn khiêu chiến thần tộc? Mật tông hai tôn nhân vật khủng bố đi ra, thần thái tán lãnh. Bọn họ cùng thần tộc năm đó liên thủ đối phó Phật giáo những quần tộc này. Hiện tại ma đế trở về, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thậm chí lấy ma đế tư chất, tương lai có độ khả thi rất lớn băn vọt lĩnh vực cấm kỵ. Ma đế ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mật tông hai đại cường giả. Hắn toàn thể tràn ngập vô thượng gợn sóng, khí thôn vũ trụ càn khôn. Giữa trường bất luận người nào đều phải bị áp chế. Hắn ma đế là đáng sợ đến mức nào? Trừ bỏ cấm kỵ tồn tại, hắn ai cũng không sợ. Thậm chí cấm kỵ tồn tại muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Lão đại ca bởi vì phong ấn tiên môn được đại tạo hóa bước vào lĩnh vực cấm kỵ, ma đế thiên phú làm sao có khả năng yếu hơn lão đại ca. Hắn cảm giác khoảng cách lĩnh vực cấm kỵ cũng có rất lớn hy vọng, còn kém một cái kỳ ngộ hắn liền có thể đi tới. Ghê gớm, chư thiên thương hội chủ nhân truyền âm nói, hắn khoảng cách kình tổ đạo tôn rất gần, bất quá kình tổ đạo tôn đi chính là thể tu, cái này ma đế con đường khá rộng rãi, rất có khả năng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. A-di-đà Phật, bỗng nhiên, để toàn trường sợ hãi chính là... vô lượng Phật hải giáng thế, nhấn chìm cửu thiên tinh không. Này chư thiên tựa hồ biến mất, hóa thành một tôn lại một tôn đại Phật, tụng đọc vô thượng chân kinh. Cái kia mênh mông Phật quang soi sáng toàn bộ thương khung óng ánh sáng rực. Cái kia khủng bố Phật tính, để một ít lão bất tử đều kinh ra mồ hôi lạnh. Có bị độ hóa xu thế, cổ tiên Phật, mật tông cường giả trợn tròn đôi mắt. Này cổ tiên Phật căn bản không kém ma đế, hay đại lão già hiện tại đứng ra, thậm chí đứng ở đạo lăng bên người. Đây là muốn làm gì? Tiểu hòa thượng, đạo lăng sắc mặt kinh hỉ, nhìn thấy cổ tiên Phật bên người, có một vị đầu chọc tiểu hòa thượng, hắn không thể không khiếp sợ. Tiểu hòa thượng tự chém đế thể, trùng tu một đời, hắn có đại nghị lực, đại quả đoán, hắn cũng có đại kỳ ngộ, bái vào cổ tiên Phật môn hạ. Hết chương.